Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2913, ta dạy cho ngươi. Ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra trên mặt nàng còn chưa khép lại vết thương cùng nước mắt. Quật cường nhưng lại kiên định đối Lâm Bạch Quát, trong thanh âm của nàng, tràn đầy kiên định, tràn đầy thấy chết không sờn, giống như là không đánh bại hắn. Nàng tình nguyện vừa chết. Thiếu nữ này, đương nhiên đó là Long Bối Bối. Lâm Bạch đem kiếm gỗ xử trên mặt đất, cười hỏi, vì sao? Ta biết việc này liên quan Thanh Long Bộ Lạc thiếu tộc trưởng vị trí. Thế nhưng là ngươi không thích hợp làm thiếu tộc trưởng. Long Ngọc so ngươi càng thích hợp. Thiếu nữ cố nén nước mắt, nói ra, ta biết ta không thích hợp ngồi Thanh Long Bộ Lạc thiếu tộc trưởng. Nhưng là, ta nhất định phải đánh bại hắn. Vì ta phụ thân, vì ta nhị thúc, cũng vì chính ta tranh một hơi thở. Thiếu nữ tức giận nói ra. Lâm Bạch ngơ ngác nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ cúi đầu, nước mắt chảy ròng nói. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nói. Long Huy Hoàng sinh một cái phế vật nữ nhi. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đập xuống, đều vẫn là một cái phế vật. Mà Long Ngọc cái gì tài nguyên tu luyện đều vô dụng. Liền cường đại như thế, tất cả mọi người đang chỉ trích phụ thân ta, chỉ trích nhị thúc ta. Ta có thể không cần thiếu tộc trưởng vị trí, nhưng là ta nhất định phải đánh bại Long Ngọc, chứng minh ta không phải một cái phế vật. Long Bối Bối kiên định nói ra. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi đánh với Long Ngọc một trận, biết rõ không địch lại, ngươi còn muốn đi lời nói, chỉ sợ ngươi sẽ bị Long Ngọc chém giết. Ngươi biết sẽ có kết quả như vậy, ngươi còn muốn đi sao? Long Bối Bối kiên định nói, muốn, mặc dù vừa chết, ta cũng muốn đi. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Long Bối Bối, tựa hồ ở trên người nàng nhìn thấy chính mình đã từng cái bóng. Trên thực tế, Lâm Bạch tại trên thân của Long Ngọc, cũng nhìn thấy chính mình đã từng cái bóng. Long Bối Bối trên người có Lâm Bạch đã từng quật cường, mà trên thân của Long Ngọc có Lâm Bạch đã từng bất khuất. Một cái thề muốn xin nhờ phế vật danh tiếng, một cái thề muốn trở thành thiên hạ người mạnh nhất. Long Bối Bối cùng Long Ngọc, không lâu là đã từng Lâm Bạch sao? Đã từng Lâm Bạch, Linh Tê Thành bên trong, bị người đầu ngón tay giận mắng, xưng là phế vật. Linh Kiếm Tông bên trong, trưởng lão nói với Lâm Bạch, đi mạnh lên, đi trở nên so thiên hạ bất luận kẻ nào đều mạnh. Long Ngọc một cái huyền cấp võ hồn, đi đến bây giờ, tất nhiên cùng Lâm Bạch một dạng, giật mình đau khổ. Lâm Bạch hỏi, vậy ngươi hôm nay tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Ta, chấm ngoặc kép, Long Bối Bối cúi đầu, khó nói nên lời. Lâm Bạch hỏi, muốn cho ta dạy cho ngươi luyện kiếm? Long Bối Bối lắc đầu nói ra, không phải. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi không muốn để cho ta dạy cho ngươi luyện kiếm? Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Long Bối Bối nói ra, ta chỉ là không có địa phương đi. Ở trong Thanh Long Bộ là tất cả mọi người nhìn đây ánh mắt đều là dị dạng quang mang. Tất cả mọi người nhìn xem đều giống như là đang nhìn một cái phế vật. Mặc kệ là cùng thế hệ đệ tử, hay là Thiên Chữ Phong phía trên những sư phụ kia. Mặc kệ là bản tộc đệ tử, hay là ngoại tộc đệ tử, ánh mắt của bọn hắn đều để người thật buồn nôn. Chấm ngoặc kép, ta không có địa phương đi, ta chỉ có thể đến ngươi nơi này. Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi không muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi cũng cảm thấy ta là một cái phế vật, không biết ngươi đến dạy ta. Chấm ngoặc kép, nhưng là không quan hệ, để cho ta ngốc một hồi. Thật sao? Ngốc một hồi ta liền rời đi. Long Bối Bối ủy khuất đến cực điểm nói. Lâm Bạch nhìn xem Long Bối Bối cái bộ dáng này, gật đầu cười nói, ngươi muốn tìm một chỗ yên lặng một chút, có thể, vậy ngươi liền lưu lại đi, thật tốt ngốc một hồi. Long Bối Bối gật gật đầu, núp ở góc tường tọa hạ, hai tay ôm hai đầu gối, đầu tựa vào hai đầu gối bên trong khóc thút thít. Nàng hôm nay tựa hồ có rất nhiều nước mắt. Lâm Bạch ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn xem Long Bối Bối cái bộ dáng này, khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi. Lâm Bạch so Long Bối Bối chính mình cũng rõ ràng, muốn đánh bại Long Ngọc đối với nàng mà nói là gian nan đến mức nào một việc. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch nhìn xem Long Bối Bối, nhìn thấy nàng còn tại nức nở, liền cười nói, ngươi khóc xong chưa? Nếu như khóc tốt, vậy liền đứng lên, đưa ngươi kiếm lấy ra, nhưng ta nhìn ngươi kiếm pháp, nói không chừng, ta còn có thể chỉ điểm ngươi một cái. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói. Long Bối Bối nghe thấy lời này, trên mặt lướt lên một tia kinh ngạc, đem đầu từ hai đầu gối bên trong nâng lên, kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, nhanh lên, Thái Dương muốn xuống núi rồi. À, Long Bối Bối vội vàng gật đầu, không để ý thương thế trên người, chạy chậm qua đây, đứng ở trước mặt Lâm Bạch, từ trong túi trữ vật đem một thanh Hàn Quang Trường kiếm lấy ra, nắm trong tay. Nàng bưng kiếm, chuẩn bị diễn luyện kiếm pháp. Lúc này, Lâm Bạch không biết từ chỗ nào đưa tới một cái nhánh cây, hung hăng đánh vào Long Bối Bối trên cổ tay. Âm thanh lạnh lùng nói, bưng kiếm thời điểm, cổ tay phải dùng lực. Cầm kiếm chính là tay, ném kiếm chính là cổ tay. Nếu là ngươi luyện kiếm đều cầm không được, liền kiếm phương hướng đều không vững vàng, vậy ngươi như thế nào mới có thể đánh bại ngươi đối thủ? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Bị Lâm Bạch nhánh cây hung hăng đánh trúng cổ tay, tại Long Bối Bối da thịt tiết trắng bên trên lưu lại một đầu vết máu, nhường Long Bối Bối trong mắt lập tức có nước mắt, hai mắt đẫm lệ, một mặt ủy khuất nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch thì là mặt không thay đổi nói ra, xem ra ngươi kiến thức cơ bản thật là rất kém cỏi. Bưng kiếm, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Long Bối Bối lần nữa đem đầu kiếm bắt đầu. Sai rồi, Lâm Bạch lại là một kích nặng nề, nhánh cây đánh vào Long Bối Bối trên cổ tay, lưu lại đầu thứ hai vết máu. Ô ô, chấm ngoặc kép, Long Bối Bối trong mắt nước mắt nháy mắt chảy ra, bởi vì trên cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường mặt mũi của nàng cũng bắt đầu vặn vẹo. Một mảnh vẻ thống khổ. Giơ lên, Lâm Bạch lại hô. Long Bối Bối lần nữa bưng lên kiếm, lại sai, Lâm Bạch lại lần nữa một cái rơi xuống, bưng lên đến, lại sai, tại đến, lại sai, làm sao lại đần như vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba ba đùng dòng dã một buổi sáng thời gian, Long Bối Bối vẫn ở trước mặt Lâm Bạch bưng kiếm, sau đó bị Lâm Bạch đánh, sau đó lại bưng kiếm, lại bị đánh. Long Bối Bối toàn bộ tiết trắng phấn nộn cổ tay. Cái này một buổi sáng bị Lâm Bạch đánh không dưới trăm lần. Bây giờ sưng giống như là một cái tay heo bình thường. Vết máu vô số. Lần này miễn cưỡng hợp cách đi. Lâm Bạch nhìn xem một lần Long Bối Bối bưng kiếm, khẽ gật đầu nói, bảo trì, quen thuộc cái tư thế này. Long Bối Bối một bên duy trì, vừa nói, thế nhưng là Thiên Chữ Phong bên trên những sư phụ kia dạy ta đều không phải là những này. Bọn hắn đều là trực tiếp dạy ta lĩnh ngộ kiếm pháp. Lâm Bạch nói ra, một cái hài đồng 3 tuổi, liền đường cũng không biết đi. Bọn hắn thế mà mưu toan muốn để cho ngươi chạy. Ha ha, thật sự là buồn cười. Sau một canh giờ, Lâm Bạch còn nói thêm. Tốt, tiếp đó, luyện tập đâm, cơ sở kiếm pháp. Chia làm bổ, chặt, vỡ, vẩy, cách, tám, đoạn, đâm, quấy, ép, treo, mây. Trước luyện đâm đi, Lâm Bạch nói ra, nâng lên, đâm ra đi. Long Bối Bối nghe chút, đột nhiên đem kiếm phong hướng phía trước đâm ra. Lâm Bạch sau khi nhìn thấy, lại là một kích trọng kích, đánh vào Long Bối Bối trên bờ vai. Bả vai liền không thể duỗi thẳng. Bờ vai của ngươi là có vấn đề sao? Cho ta duỗi thẳng. Một đầu vết máu tại Long Bối Bối phấn nộn trên tay ngọc bốc lên tới. Long Bối Bối kìm nén miệng, cố nén nước mắt, lại lần nữa một kiếm đâm ra. Lần này nàng đưa cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng. Quá chậm, Lâm Bạch lại là một kích, rơi vào Long Bối Bối trên bờ vai. Hết chương.